Mà Thế Đại trở về. Chương 1049, bạo tạc tính tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói lấy được đại thắng tin tức tại vẻn vẹn một buổi sáng thời gian liền truyền ra. Toàn bộ nanh sói khu vực đều lâm vào hoàn toàn điên cuồng bên trong. Cả cái căn cứ tựa hồ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy qua. Ở cái này giải trí cùng tin tức lạc hậu đến ban đầu mà thế kỷ nguyên bên trong. Mọi người phương thức ăn mừng trở nên duy nhất lại trực tiếp. Cái kia chính là ùn ùn kéo đến chúc mừng. Tất cả mọi người đang xôi trào reo hò. Nanh sói khu vực làm căn cứ quân sự hình thức ban đầu. Hết thảy cũng còn đang trong quá trình kiến thiết. Nhưng vào hôm nay, nguyên bản mang theo túc sát bầu không khí khu vực. Giờ phút này đầy đến trên đường đều là chạy hài đồng. Dùng nhất là khoa trương sắc thái hát mới lưu hành ca dao. Sở Hàm lão đại, cái thế anh hùng, nanh sói vừa ra, ai dám tranh phong, một tiếng lại một tiếng. Truyền lại rất rộng, tại cả cái căn cứ trong đám người phô trương mà ra. Đang thi công kiến trúc đều thả một ngày nghỉ. Từ Tô Hành bản thân dẫn đầu ở căn cứ bên trong tứ vui mừng. Giang Tả cũng lần đầu tiên từ phòng nghiên cứu đi ra. Cùng vợ con ôm cùng một chỗ lệ nóng doanh tròng. Còn lại tại nanh sói khu vực kìm nén một cỗ kình các ti sự tình công tác nhân viên. Càng là trực tiếp đem đầu tay công tác buông tay mặc kệ. Chạy tới trên quảng trường cùng khu vực cư dân cùng một chỗ rộng mở chúc mừng. Dương Thiên cầm đầu cảnh giới đội bận bịu cả ngày. Quả thực một khắc không ngừng. Tươi sống nhanh mệt chết. Khu vực cư dân quá nhiệt tình. Làm được sự tình quả thực không thể tưởng tượng. Không phải phía đông pháo hoa đốt nhà. Cũng là phía tây phòng ốc treo đầy vẽ xấu. Tổng chi tất cả mọi người tại điên cuồng chúc mừng. Bất chấp hậu quả, chỉ là tại cái này vui sướng bầu không khí dưới. Cũng chỉ có số người cực ít biết cái này khoa trương phương thức ăn mừng là từ thượng cửu đệ một tay xử lý. Bao quát lấy Dương Thiên cầm đầu một cả ngày đều đang duy trì trật tự cảnh giới đội. Tại thượng cửu đệ văn phòng chỗ, Đinh Tuyết sát mồ hôi đẩy cửa ra. Tin tức đã toàn bộ thả ra. Những cái kia vụng trộm rình mò người đoán chừng đã không kịp chờ đợi trở về truyền tin tức. Rất tốt, thượng cửu đệ cũng không ngẩng đầu lên. Đem chúc mừng lại thêm lớn một chút. Làm cho cả khu vực đều loạn đứng lên. Càng loạn càng tốt. Toàn dân chúc mừng. Cái này, Đinh Tuyết muốn nói lại thôi. Cái này có thể hay không không được tốt. Sở Hàm không phải đã nói đại chiến sau khi kết thúc tính cảnh giác thấp nhất. Hẳn là vứt bỏ chúc mừng mà tăng cường cảnh giới sao? Huống hồ dưới mắt đã loạn như vậy. Nanh sói chiến đoàn trở về có thể hay không loạn càng thêm loạn. Chúng ta không cần chuẩn bị nghênh đón chiến sĩ trở về. Quảng cáo, nên chuẩn bị một chút. Về phần Sở Hàm những lời kia, nếu thật là có người có lá gan này qua đến gây sự, đã tại trở về trên đường nanh sói chiến đoàn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thượng cửu đệ nhàn nhạt đáp lại, chỉ là trong ánh mắt một vòng sầu lo thật sâu biến mất. Vung lấy Di Thiên Đại Hoang nói, dù sao có Sở Hàm chịu trách nhiệm, chúng ta sợ cái gì? Lúc này đánh như thế nghịch thiên thắng trận, chẳng lẽ không nên chúc mừng? Ân, ta minh bạch, ta lập tức lấy tay chuẩn bị nghênh đón nanh sói chiến đoàn khải hoàn mà về. Đinh Tuyết mang theo vui sướng, cũng không quay đầu lại ra ngoài tiếp tục làm việc. Chỉ là tại Đinh Tuyết sau khi đi, thượng cửu đệ ngơ ngác nhìn lấy mặt bàn. Bên trên là một phần khẩn cấp công văn. Nàng hai mắt không thể ức chế đỏ bừng, cố nén nước mắt cắm đầu gian khổ làm ra. Lúc này còn không có ai biết Sở Hàm nguy cơ sớm tối. Nàng chỉ có thể dùng loại này sốc nổi phương thức dẫn dắt rời đi mọi người ánh mắt. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết tình huống thật. Nanh sói đại thắng tin tức truyền đứng lên rất nhanh. Trưa hôm đó kiên nghị khu vực liên tiếp vào tin tức. Lấy Lục Nghị cùng Cố Lương Thần cầm đầu. Dẫn đầu mang theo một đám người trước ngựa hướng nanh sói khu vực. Mặt ngoài là vì làm cho người nhìn tỏ thái độ. Trên thực tế trong lòng hai người đã sớm vui vẻ nở hoa. Rốt cục có thể cùng nanh sói quang minh chính đại cấu kết với nhau làm việc xấu. A Phi là quang minh chính đại giao hảo liên minh. Còn lại khu vực càng là tại buổi xế chiều. liền trước sau biết được cái này một tin tức trọng đại. Đại khu vực tin tức con đường nhiều một ít, cơ hồ mỗi cái căn cứ đều triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Còn lại trung tiểu hình khu vực càng là tại để lộ bạo tạc tính thông tin bên trong. Đem cái này mà thế kỷ nguyên 2 năm bên trong đại sự kiện truyền miệng. Cho nên cơ hồ cũng là tại vẻn vẹn một ngày thời gian. Nanh sói chiến đoàn đại thắng sự tình, liền đã tại toàn bộ Hoa Hạ truyền xôn xao. Ùn kéo đến từ mấu chốt đều là Sở Hàm, cùng nanh sói. Một lần thắng trận không có gì. Hai lần lấy ít thắng nhiều làm cho người khó hiểu. Như vậy liên tục lần thứ ba, to lớn số liệu kém phơi bày ra thời điểm, nanh sói cơ hồ liền đã cùng vô địch hai chữ này đến gần vô hạn. Mấy chục vạn zombie, 1.500 dị chủng, toàn diện bị diệt diệt. Đây là vượt thế kỷ hành động vĩ đại, là toàn nhân loại kiêu ngạo. Về phần quan chỉ huy tối cao Sở Hàm, tức thì bị đánh dấu thượng thần cấp chỉ huy nhãn hiệu. Có vô số người đứng tại các cái căn cứ ngoại chiến lực bảng xếp hạng bên cạnh. Đối cấp 5 hàng ngũ như nhất cái kia to lớn tên lộ ra sùng bái hướng về ánh mắt. Nam đô khu vực là sở hữu trong căn cứ phản ứng nhanh nhất cũng lớn nhất một cái. Lấy thượng quan Vũ Hinh cầm đầu, cơ hồ là nhận được tin tức trước tiên, liền phái ra mười mấy chiếc máy bay trực thăng hướng nanh sói đưa đi số lớn vật tư. Mỹ danh nói là chúc mừng đại thắng, thuận tiện một phần liên minh công văn. Đây hết thảy thượng quan Vinh nhìn ở trong mắt, ghen ghét ở trong lòng. Nhưng hắn không có chút nào cách khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ nhi của mình một mặt hạnh phúc bận rộn. Không nghĩ tới thật thắng. Mộ Dung Lạc Thành đứng tại thượng quan Vinh bên cạnh, ngữ khí phức tạp. Thượng quan Vinh ngữ khí phức tạp hơn. Dù là có dạng này dự cảm, nhưng chẳng ai ngờ rằng Sở Hàm thật có thể đánh thắng. Chỉ là 4.000 người, mấy chục vạn zombie đồ xong, 1.500 dị chủng toàn bộ giết sạch. Không thể tưởng tượng, Mộ Dung Lạc Thành đón đến. Sau đó ấy tiếp một câu. Lúc trước Nam Đô khu vực zombie công thành chiến, một cái dị chủng đều không đến. Chúng ta giống như hoàn toàn không được coi trọng bộ dáng. Thượng quan Vinh nghe xong, càng thêm tâm lý không công bằng, nhưng cũng nói không ra lời. Ta qua nanh sói khu vực làm cho này lần ngoại giao đi. Mộ Dung Lạc Thành lại tới một câu, trực tiếp để thượng quan Vinh thần sắc tái nhợt. Nữ nhi muốn lấy lại, cái này liền Mộ Dung Lạc Thành đều muốn đi qua cùng Sở Hàm tốt dễ tiếp xúc. Quảng cáo, thật sự là làm giận. Theo sát Nam Đô khu vực sau làm ra phản ứng, cũng không phải là có đủ nhất chủ đạo tính kinh thành. Cũng không phải cùng nanh sói khu vực một tới hai đi liên lụy không rõ đoạn thị. Mà chính là luôn luôn điệu thấp cực ít xuất thủ hoặc là phát biểu xuyên vực. Đối với cái này ích kỷ, mọi người cho nó đánh giá cũng là một câu. Cương vị công tác trung dung chi đạo ngủ say mãnh hổ. Thuộc về không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Điệu thấp thành nghiện, vừa xuất hiện liền chắc chắn tự mang vầng sáng khu vực. Lần này ra mặt người vì Trầm Vân Lâu, dù sao cùng Sở Hàm đã từng quen biết cả cái căn cứ trừ không xuống núi Văn Kỳ Thắng. Cũng chỉ hắn, chỉ bất quá cùng Nam Đô khu vực khác biệt là, Trầm Vân Lâu cũng không phải là gióng trống khua chiêng đánh lấy liên minh ý đồ. Mà là tiếp tục duy trì lấy trung dung chi đạo, mang lấy số lượng không nhiều không ít quả mừng, tiến về nanh sói vẻn vẹn vì chúc mừng mà thôi. Không có mục đích, không có ý đồ, đơn thuần đi qua nhìn một chút, bái phỏng một chút liền đi. Cái này sau ý nghĩa đến là cái gì? Chỉ sợ trừ xuyên vực khu vực mấy cái cao tầng, không có bất kỳ người nào có thể đoán được, chỉ là một cỗ âm mưu cảm giác như có như không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.